Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cùng học tỷ hẹn hò. Tại Aki Tomoya thấy được trên mặt nàng nụ cười thời điểm. Tại hắn cảm giác có chút không ổn thời điểm. Chỉ là trong nháy mắt Kasumi Gaoka Utaha lợi dụng tốc độ cực nhanh đem Aki Tomoya đẩy lên tại trên giường, theo sau đặt ở trên thân thể của hắn. Mặc dù ngoài miệng hô hào không muốn, nhưng là Rinrikun thân thể cũng rất thành thật sao. Một bên dùng chính mình mặc tất chân trêu đùa Aki Tomoya mẫn cảm vị trí. Kasumi Gaoka Utaha một bên cười mỉm nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya bỗng nhiên có loại muốn trực tiếp để lên đi xúc động. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì trên tâm lý hay là trên sinh lý chướng ngại, chỉ là bởi vì tại vừa vặn hai người tiếp xúc bên trong đã đánh thức ở tại sát vách Hyodo Michiru. À, mặc dù là nam nữ bằng hữu, nhưng là sáng sớm ngay tại cửa không có khóa địa phương trình diễn một màn này hí. Cũng thật sự là để cho người ta có chút không lời nào để nói đâu. Một bên ngáp một cái, Hyodo Michiru một bên có chút hăng hái nhìn xem ghé vào Aki Tomoya trên người Kasumi Gaoka Utaha nói. Ra, chẳng lẽ người không cảm thấy sáng sớm không ngủ được ngược lại ở chỗ này quấy giày Rinrikun cùng ta ngươi càng để cho người không lời nào để nói sao? Nghe được Hyodo Michiru mà nói đằng sau, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi sắc mặt tối đen, theo sau chế giễu lại nói, mà liền tại hai người ngôn ngữ tương đối thời điểm, Aki Tomoya cũng thừa dịp lúc này từ Kasumi Gaoka Utaha dưới thân bò ra. Theo sau mặc xong y phục của mình, Utaha học tỷ, ta ngay tại dưới lầu chờ ngươi. Nói xong câu đó đằng sau, Aki Tomoya không khỏi lấy cực nhanh tốc độ vọt tới dưới lầu. Thật đúng là không thẳng thắn nam nhân đâu. Nhìn xem khom người chạy xuống đi Aki Tomoya, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Nói đến, Utaha ngươi tại sao có thể có trong nhà chìa khóa? Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hyodo Michiru nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Cái này sao? Đương nhiên là từ nhỏ inner bên trong đạt được, Eriri cũng có nha. Thật đúng là phù hợp phong cách của nàng đâu, bất quá nàng tại đem chìa khóa đưa cho ngươi thời điểm. Nhất định không nghĩ tới ngươi biết to gan như vậy. Nhìn xem lúc này ngay tại mặc quần áo, Kasumi Gaoka Utaha, Hyodo Michiru không khỏi cười mỉm nói. Hừ, ân tương đương không lớn mật một điểm. Ta thật vất vả tạo nên tới ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì nữa nha. Một bên hướng phía dưới lầu đi đến, Kasumi Gaoka Utaha một bên khẽ cười nói. Làm Kasumi Gaoka Utaha đi xuống thang lầu đằng sau, lúc này Aki Tomoya cũng chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Học tỷ, nếu như có thể mà nói, ngươi lần sau đi vào trong nhà thời điểm có thể cùng ta nói một chút không? À, chẳng lẽ Rinrikun ngươi ẩn giấu đi cái gì không thể bị ta biết bí mật nhỏ sao? Hoặc là nói Rinrikun sợ hãi tại ta mở cửa phòng thời điểm nhìn thấy chính là ngươi cùng Michiru thân mật hình tượng. Vừa nói chuyện, Kasumi Gaoka Utaha còn một bên khoa tay. Nhìn xem lúc này Kasumi Gaoka Utaha không bình tĩnh thần sắc, Aki Tomoya không khỏi ôn nhu cười cười. Làm sao có phát sinh loại sự tình này đâu? Utaha học tỷ, trong lòng của ngươi ta liền bộ dạng như vậy không chịu nổi sao? Trước kia nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Nhưng là hiện tại, một đối bốn sự tình ngươi cũng làm được. Còn có cái gì những chuyện khác làm không được đâu? Khụ khụ khụ. Utaha học tỷ, như, có thể, chúng ta không muốn đang thảo luận cái đề tài kia được không? Aki Tomoya không khỏi chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ đồng dạng tử nói ra. vì cái gì không nói đâu cái này thế nhưng là Rinrikun. Cùng ta, lãng mạn, lần thứ nhất đâu. Từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Để Aki Ryomoya có loại Kasumigaoka Utaha có lẽ sẽ tại cái sau trong nháy mắt từ trong hành trang. Xuất ra một cây đao đem chính mình chặt cảm giác. Đúng rồi Utaha học tỷ. Lập tức chúng ta muốn đi đâu hẹn hò đâu. Bởi vì là lần thứ nhất. Cho nên không biết cần phải lựa chọn thế nào đâu. Hẹn hò, dĩ nhiên không phải lần thứ nhất. Nhưng là lấy tình lữ thân phận hẹn hò đối với Aki Tomoya tới nói cũng là lần thứ nhất. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha sắc mặt không khỏi đỏ lên. Theo sau bằng nhanh nhất tốc độ từ chính mình túi áo bên trong lấy ra một trang giấy. Trên giấy bên cạnh lít nha lít nhít viết không dưới 20 cái hạng mục. Utaha học tỷ, chúng ta chỉ có thời gian một ngày đâu. Cái này có chút nhiều đi. Aki Tomoya một bên lau mồ hôi vừa nói. Dù sao bình thường hẹn hò, đại khái bên trên chỉ có 3-5 cái hạng mục. Hoàn toàn sẽ không như thế đuổi. Không được sao. Nhìn xem hiếm thấy lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Tốt a, nếu là nhiều như vậy quá trình. Như vậy chúng ta có thể cần thật tốt quy hoạch cùng nắm chặt thời gian đâu. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên bắt lấy Kasumigaoka Utaha tay. Sau đó lôi kéo nàng hướng phía ngoài cửa chạy đi. Kasumigaoka Utaha viết ước hẹn hạng mục đều 10 phần bình thường. Đại khái bên trên đều là nữ hài tử hẹn hò thời điểm bình thường quá trình. Nói ví dụ, xem phim. Đi tương đối có phong cách địa phương uống cà phê ăn có đặc sắc đồ ăn vặt. Đi công viên trò chơi ngồi vòng tròn đu quay ngựa loại hình. Chẳng qua nếu như dựa theo nàng bên trên trình tự tới nói xử lý. Thời gian khẳng định đúng không đủ. Bởi vậy, tại xe điện phía trên, Aki Tomoya nhanh chóng quy hoạch một cái, đầy đủ lợi dụng một lần thời gian. Nếu như dựa theo Aki Tomoya chế định bản khai đến chấp hành. Ở buổi tối thời điểm bọn hắn là có thể đi đến tất cả lưu trình. Bất quá hẹn hò quá trình vật này. Bản thân liền không phải một loại cần nghiêm ngặt chấp hành đồ vật. Nói ví dụ, lúc này ở vòng tròn đu quay phía trên. Nhìn qua phía dưới mỹ cảnh. Cùng lúc này nhìn lấy mình sắc mặt đỏ bừng Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, theo sau hung hăng hôn lên môi của nàng. Còn là lần đầu tiên đâu, vòng tròn đu quay phía dưới, nhìn xem ánh mắt đối với mình có chút né tránh Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi khẽ cười nói. Cái gì? Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Không biết vì sao? Hôm nay Aki Tomoya cảm giác Utaha học tỷ có chút là lạ đây này. Còn là lần đầu tiên như thế chủ động đâu. Về sau sẽ còn càng thêm chủ động đâu. Nhìn xem lúc này đỏ mặt cúi đầu Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Theo sau ở bên tai của nàng nỉ non. Đáng tiếc đâu. Nhìn xem ôm mình Aki Tomoya. Rất nhanh Kasumigaoka Utaha đôi mắt không khỏi nhìn phía sau hắn phương xa. Đáng tiếc ta thích người lại không cách nào chuyên tâm thích ta một người. Bất quá, cho dù là dáng vẻ như vậy ngươi, ta cũng thích ngươi đâu. Ta chính là bộ dạng này một cái không có thuốc chữa người. Bất quá, chí ít, vào hôm nay, ngươi là thuộc về ta một người. Một bên bộ dạng này nghĩ đến. Kasumigaoka Utaha khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.